kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 132, khắp trời đầy sao. Man nhân vương tử đối phó tà ma làm sao có thể dựa vào kiếm? Hắn đối phó quái vật đều là nuốt vào. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, người kể chuyện kia không có phản bác, mà là tiếp lấy người kia lời nói ra. Các ngươi nói đúng, thần vương tử điện hạ xác thực đem quái vật đều ăn sạch. Ta nói tin tức tốt ngay tại nơi này. Những cái kia quan lão gia sở dĩ trưng binh chính là vì đối phó tà ma. Nhưng bây giờ, tà ma bị nuốt sạch, những cái kia quan lão gia cũng sẽ không nuôi không binh sĩ. Cho nên, người nhà của chúng ta đều có thể trở về. Khi người nhà có thể trở về, mấy chữ nói xong, giữa sân lại yên tĩnh, không ít người thần sắc kích động muốn nói cái gì, lại sợ Thuyết Thư tiên sinh nói tới chỉ là hoang ngôn, không dám đi đâm thủng. Mà kể chuyện người cũng biết những người khác lo lắng, chỉ gặp hắn mở miệng cười nói, ta biết các ngươi rất lo lắng, nhưng ta nhi tử các ngươi biết đi, hắn đã trở về, tráng tráng, tới nhìn một chút các hương thân phụ lão. Phụ thân, ta đã lớn, đừng gọi ta tráng tráng. Theo một cái thật thà thanh âm, một cái đầy người sắt huyết khí hơi thở, nhưng lúc này lại có chút thật thà thanh niên xuất hiện. Thuyết Thư tiên sinh cũng là người địa phương, nơi này biết hắn hài tử đương nhiên rất nhiều. Mặc dù tên là tráng tráng nam tử trưởng thành đã đi 7 năm, người nơi này vẫn là từ tướng mạo nhìn ra người quen. Thật là tráng tráng, trở về, thật trở về, tráng tráng, ta đại ca đâu? Các ngươi cùng đi, ta nhi tử không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ngoạc kép, kích động đám người nháy mắt bao vây tráng tráng, ngay cả nói sách tiên sinh đều bị gạt ra vòng, mà tráng tráng nhìn xem chung quanh phụ lão hương thân trên mặt có cao hứng, nhưng nhìn xem bọn hắn mong đợi khuôn mặt, càng nhiều hơn chính là ảm đạm. Ra ngoài 7 năm, còn có thể sống được nhưng không có mấy cái. Dù sao, bọn hắn không phải gia tộc tử đệ, trong quân đội tỷ lệ sống sót quá thấp. Hắn rất muốn đem chiến hữu tin chết nói cho bọn hắn người nhà, nhưng nhìn xem từng cái đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt, lời của hắn làm thế nào cũng vô pháp nói ra. Nửa ngày về sau, hắn quỳ một chân trên đất hướng phía Thiên Vũ thành phương hướng quỳ lại một chút, mới mở miệng nói, thần vương tử điện hạ vừa dọn dẹp một cái tà vật hang ổ. Ta bởi vì đóng tại nơi đó về tới trước, người nhà của các ngươi hẳn là tại cái khác địa phương đóng giữ, có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Vương tử điện hạ cái gì thời điểm đem ta nhi tử đóng giữ quái vật sao huyệt nuốt a? Muốn nuốt cũng là trước nuốt ta nhi tử nơi đó. Cái dám, tuyệt đối đi trước trượng phu ta bên kia. Nhi tử, ba ba của ngươi lập tức liền có thể trở về, đến lúc đó ta để hắn cho ngươi đi săn, chúng ta có thể ăn no rồi. Nếu như vương tử điện hạ có thể đem chúng ta dã ngoại quái vật cũng cho nuốt liền tốt. Đúng đấy, lần trước ngoặt lão tam khuê nữ ngay tại lúc ngủ bị rùa chết. Vương tử điện hạ nếu là đem dã ngoại quái vật nuốt cũng quá hoàn mỹ. Nên nói sách tiên sinh nhi tử sau khi xuất hiện, chung quanh thôn dân cảm thấy mình người nhà thật sự có khả năng sau khi trở về. Sinh động cảm xúc xuất hiện ở bọn hắn trên mặt. Thậm chí, không ít người đều đang cầu khẩn, cầu nguyện thần linh để man nhân vương tử đi trước người nhà mình bên kia đem tà ma nuốt. Nếu như tiện đường đến bọn hắn phụ cận, vì bọn họ báo thù thì tốt hơn. Bởi vì từng nhà đều bị chiêu mộ nam đinh, cho nên cầu nguyện không chỉ một người. Đồng thời, không ít người nhà chết tại tà ma trong tay gia đình. Tại nghe được Thuyết Thư tiên sinh nói man nhân vương tử có thể nuốt quái vật về sau, bọn hắn thậm chí chuẩn bị làm tượng thần trong nhà tế bái, cầu nguyện man nhân vương tử có thể nghe được cầu nguyện của bọn hắn. đem giết Lục người nhà bọn họ quái vật cho nuốt mất vì bọn họ báo thù. Bởi vì pho tượng cần cụ thể hình tượng, không ít người đều tại hỏi thăm trở về Tráng Tráng cùng Thuyết Thư tiên sinh. Hỏi thăm bọn họ vương tử điện hạ tướng mạo cụ thể như thế nào. Điện hạ thân cao 8 mét, nhưng hình thể là bình thường hình tượng, rất là oai hùng, nói chuyện Tráng Tráng, hắn chưa thấy qua Lục thần, nhưng từng nghe chiến hữu nói qua Lục thần hình tượng, bởi vậy, hắn đem nghe được hình tượng nói ra, nhưng hắn nói hình tượng, nhưng không có khiến cái này người vừa ý. Man nhân vương tử làm sao có thể dài dạng này? Đúng đấy, ngươi sẽ không chưa từng gặp qua man nhân vương tử đi. Ta thế nhưng là nghe nói, vương tử điện hạ mặt xanh nanh vàng, làm sao có thể là người bình thường? Còn có ba đầu sáu tay, đầu đồng thiết cốt, miệng nhất định phải họa lớn, răng cũng phải sắc nhọn. Vương tử điện hạ mỗi ngày đều muốn nuốt hơn vạn quái vật đâu. Tại mọi người chi chiêu bên trong, rất nhanh, một cái kinh khủng ác quỷ bị Thuyết Thư tiên sinh vẽ ra. Kia ác quỷ hình ảnh sau khi đi ra, thậm chí đem không thiếu niên ấu hài đồng trực tiếp sợ quá khóc. Tráng Tráng chưa từng gặp qua man nhân vương tử, nhưng hắn từng gặp man nhân. Bởi vậy, hắn biết, man nhân mặc dù thô lỗ dã man, nhưng cũng là hình người. Chỉ là cao lớn một điểm, cùng họa bên trong cái kia không có một chút giống người đồ vật khác biệt. Chỉ là, ngay tại Tráng Tráng muốn giải thích thời điểm, nghe mọi người nghị luận, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là, hắn gặp phải chỉ là phổ thông man nhân, mà man nhân vương tử giết tà ma, hủy diệt tà ma hang ổ, tiện tay liền có thể làm được người khác không cách nào với tới sự tình. Cái kia man nhân vương tử cùng phổ thông man nhân tuyệt đối khác biệt. Ta nhớ được kia đội tới chi viện man nhân, cầm đầu đội trưởng ở chiến đấu thời điểm có thể biến thân bò Tây Tạng. Man nhân vương tử so cái kia đội trưởng lợi hại hơn vô số lần. Hắn trên thân biến hóa cũng càng nhiều. Nghĩ như vậy, nhìn lại mình phụ thân họa ác quỷ hình ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy man nhân vương tử có lẽ liền dài dạng này. Mặc dù cái này hình ảnh không có một chút giống người, nhưng vương tử điện hạ vốn cũng không cùng phàm nhân. Đang tăng lên Tráng Trầm ngâm thời điểm, đại lượng người đều cảm thấy cái kia hình ảnh chính là man nhân vương tử. Cũng thỉnh cầu Thuyết Thư tiên sinh nhiều họa mấy chương, bởi vì đều là hương thân hương lý. Thuyết Thư tiên sinh cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, những người khác cũng sẽ không lấy không. Đều sẽ cho một chút tiền tài mua họa. Viết thư đọc thư, đây cũng là Thuyết Thư tiên sinh ngày thường kiếm tiền gốc rễ. Bởi vì bị tà ma giết chết người rất nhiều, để Thuyết Thư tiên sinh họa cũng nhiều. Chỉ là, vẽ một lúc sau, nhân số không thấy chút nào giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một đứa cô nhi cũng tới về sau. Thuyết Thư tiên sinh có chút tức giận. A Cửu, đừng cho ta thêm phiền. Những người khác muốn vẽ giống như là khẩn cầu vương tử điện hạ cho mình người nhà báo thù. Bằng không chính là khẩn cầu vương tử điện hạ đem hắn người nhà đưa tới. Ngươi tới làm gì? Ta cũng muốn tìm tới cha mẹ của mình a. Ngươi ngay cả phụ mẫu đều không biết là ai. Tìm vương tử điện hạ có làm được cái gì? Vị kia điện hạ lợi hại chính là nuốt quái vật. Ngươi chẳng lẽ để vương tử điện hạ đem ngươi phụ mẫu nuốt? Tìm người nhà phải đi bái nương nương. Ngươi muốn vẽ giống vô dụng. Mắt thấy người kể chuyện muốn đem chân dung cho phía sau tiểu hài. Cái kia cô nhi gấp. Ta nhất định phải muốn một chương. Nhìn xem cô nhi sốt ruột đến nhanh khóc lên khuôn mặt. Người kể chuyện kỳ quái, cũng có chút không đành lòng. Ngươi muốn vẽ giống làm gì? Thuyết phục ta, ta liền miễn phí cho ngươi một chương. Ta nghĩ dọa đi ác quỷ. A Cửu để Thuyết Thư tiên sinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn không rõ A Cửu ý tứ. Đại tiên sinh ngài cũng biết, ta ở tại thành trấn biên giới trong miếu đổ nát. cái này mấy ngày ta tổng cảm giác nơi đó có động tĩnh. Tìm quan binh bọn hắn không nguyện ý tại trong đêm đi thành trấn biên giới. Cho nên, ta liền muốn, thần vương tử điện hạ một ngụm có thể nuốt vào 10 vạn quái vật. Những quái vật kia nhất định rất sợ hãi vương tử điện hạ. Ta muốn đem vương tử điện hạ hình ảnh dán tại cửa miếu bên trên. Loại này trả lời để ngươi kể, chuyện không lời nào để nói. Cho ngươi, đem trong tay vừa vặn vẽ xong ác quỷ cho cái kia cô nhi về sau. Ngươi kể chuyện liền chuẩn bị tiếp tục chân dung, mà lần nữa vẽ xong một chương về sau. Ngẩng đầu lên ngươi kể chuyện mộng, hắn phát hiện một việc, đó chính là theo thời gian trôi qua, muốn vẽ giống người không chỉ có không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí, có cầm qua chân dung người lần nữa đến đây. Các ngươi không phải có sao? Làm sao còn tới? Đại tiên sinh, trong nhà của chúng ta có mấy cái cửa đâu? Ta nghĩ mỗi cái trên cửa đều thiếp một chương. Thần vương tử điện hạ so tà ma càng kinh khủng. Dạng này quái vật coi như tới, cũng sẽ bị dọa chạy. Đối mặt như thế thỉnh cầu, người kể chuyện có chút im lặng, mà không đợi hắn đáp lại trước người người. Một cái phụ nữ xa xa chạy tới. Cha, trước cho ta họa mấy chương. Trong nhà của chúng ta cũng cảm giác có động tĩnh. Nhìn xem tới người, vừa trở về trắng trắng mở miệng. Tỷ, dạng này vô dụng, trắng hán rất thành thật, nhưng lời còn chưa nói hết. Sau đầu liền bị vỗ một cái. Làm sao vô dụng, nhà ta chỉ cần có mèo kêu, chuột cũng không dám đến. Ta nhưng nghe nói, thần vương tử điện hạ một ngụm có thể nuốt vào hơn vạn quái vật. Dù là chỉ có hình ảnh, cũng có thể hù dọa tà ma. Mà lại, quái vật nếu như tiến đến, em rể ngươi đi, ta cùng ngươi cháu trai có thể làm cái gì? Những người này không phải là không muốn làm hữu hiệu, hơn tự cứu, mà là bọn hắn làm không được. Bởi vậy, chỉ có thể cầu thần. Thuyết thư tiên sinh cũng nghĩ đến nơi này. Được, ta cái này giúp ngươi họa. Nhiều họa mấy chương, ngươi thả đầu giường bên trên. Cứ như vậy, thiên phong thành bên trong liên quan tới lục thần chân dung bán chạy lên. Đừng bảo là người ở đó ngu muội. Muốn biết, đại hạ hiện đại, đều biết Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung không phải thần linh. Nhưng hàng năm thiếp môn thần người cũng cho tới bây giờ không ít. Còn có quan nhị gia, Phật Tổ, Bồ Tát, chờ chút, hiện đại cần ký thác tinh thần. Mà cái này thế giới, quái vật là thật có, thần linh cũng thật tồn tại. Tại binh sĩ không cách nào thủ hộ dân chúng, chính bọn hắn cũng vô pháp chống cự tình huống dưới. Đem tín ngưỡng ký thác cho cường giả. Anh hùng cùng thần linh là rất bình thường sự tình. Thiên phong thành bên trong liên quan tới lục thần thanh lý tà ma truyền ngôn đã truyền ra. Mà Vân Châu vì lấy lòng lục thần, không chỉ ở một cái thành trấn làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ mỗi cái thành trấn đều biết lục thần tại thanh lý tà ma. Nguyên bản, cho dù là quan phương tuyên truyền, cũng rất khó đem sự tình truyền lại cho mỗi người. Dù sao, thời đại này nhân sinh tồn gian nan, rất nhiều người đều vì cuộc sống phát sầu, căn bản sẽ không quan tâm những người khác động tĩnh. Nhưng Thiên Vũ Thành thành chủ thông minh tại, hắn đem lục thần cùng chiến sĩ trở về nhà liên hệ lại với nhau. Khi biết được man nhân vương tử thanh lý tà ma trượng phu của mình, người nhà liền có thể trở về quê quán về sau, không cần quan phương nhân viên lại lần nữa tuyên truyền, vô số người ta đều tại vì lục thần cầu nguyện, đồng thời, bọn hắn cũng tại trăm phương ngàn kế nghe ngóng lấy lục thần tin tức. Tầng dưới chót dân chúng chú ý chính là mình người nhà an toàn. Địa phương hào môn cùng thành chủ chú ý chính là cảnh nội ổn định. Điểm ấy cùng lục thần vẫn có quan hệ. Bởi vì quỷ cảnh là khẩn yếu nhất phòng tuyến quan hệ. Phần lớn nhân loại binh lực đều tập trung vào quỷ cảnh bên trong. Cái này khiến bên ngoài vẻn vẹn có thể duy trì. Mà lục thần thanh trừ quỷ cảnh, cũng liền đại biểu cho giải phóng quỷ cảnh binh lực, để bọn hắn có năng lực quét dọn bên ngoài. Cho nên, rất nhiều gia tộc đều tại mong mỏi lục thần đến. Bọn hắn nghĩ man nhân vương tử trước thanh lý bọn hắn nơi này quỷ cảnh. Thậm chí, có không ít hào môn đại tộc, còn cùng một chỗ góp đủ vật tư, chuẩn bị hối lộ man nhân vương tử thân cận người, để các nàng cho lục thần thổi một chút bên gối gió trước thanh lý chính mình sở tại lãnh địa. Không có biện pháp, tà ma ở bên ngoài nhiều tứ ngược một ngày, tổn thất của bọn họ có bao nhiêu một ngày, mà quỷ cảnh chỉ cần có thể thanh trừ, hối lộ chút đồ vật kia bọn hắn rất nhanh liền có thể kiếm về. Loại này hối lộ, không chỉ địa phương hào môn tại làm, thậm chí, tự liền hào môn đại phái cũng tại làm. Cái này trong đó có phái Âm Sơn, bọn hắn thảm nhất. Ma môn thân phận để bọn hắn không chiếm được những người khác tín nhiệm. Những nhà khác còn có thể thủ nhìn hỗ trợ. Phái Âm Sơn chỉ có thể dựa vào mình. Nguyên bản, bọn hắn đã bị tà ma ép không thở nổi. Mà bây giờ, bọn hắn cảm giác mình hy vọng tới. Lần này, bọn hắn liên hệ chính là Y Dung. Bởi vì muốn lấy lòng lục thần, phái Âm Sơn thái độ rất thấp. Mà điều này cũng làm cho Y Dung hưởng thụ cùng cơ hồng điệp ngang hàng cảm giác. Phái Âm Sơn so phổ thông hào môn ở giữa tranh đấu càng thêm thảm liệt. Y Dung mặc dù là thánh nữ, nhưng cũng có được vô số đối thủ. Lúc này, nhìn xem những cái kia đối thủ từng cái quỳ sát tại chân mình hạ lôi kéo quan hệ. Y Dung trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, gả cho vương tử điện hạ. Thật tốt. Nếu như vương tử điện hạ chỉ sủng ái một mình ta thì tốt hơn. Để ta quản sự thay thế cơ hồng điệp tiện nhân kia cũng được a. Tại tà ma tứ ngược thời điểm, xuất hiện một cái có thể thanh lý quỷ cảnh tồn tại. Cái này đối với đại đa số người đều là chuyện tốt. Đương nhiên, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Vân Châu người cao hứng, Man Hoang cao hứng. Lục thần xung quanh người cao hứng, nhưng từ Trung Châu mà đến Thiên Kiêu liền khó chịu, đối mặt một cái xa xôi mọi dợ liên chiến liên bại liền để bọn hắn đau thương. Nhưng dĩ vãng, còn có Vân Châu người ủng hộ cùng cố lên có thể vuốt lên đau lòng của bọn họ. Mà bây giờ, lục thần an toàn liên quan đến lấy Vân Châu rất nhiều gia đình người nhà có thể hay không an toàn. Trở về. Mong mỏi lục thần lần nữa miệng nuốt quái vật xào huyệt bọn hắn làm sao có thể đi thay Trung Châu. Thiên Kiêu cố lên, mà lại, vì lục thần cầu nguyện còn không chỉ phổ thông Vân Châu người. Tự liền bị lục thần hành hung một trận Vân Châu chiến sĩ cùng binh sĩ cũng đang nói lục thần lời. Hữu ích, chờ mong lục thần lần nữa tới. Không có biện pháp, hành hung một trận mặc dù mất mặt. Thân thể cũng đau nhức, nhưng bọn hắn cuối cùng không có việc gì, mà tiến vào quỷ cảnh có thể nói cửu tử cả đời. Nghĩ đến trong nhà mình Mỹ Kiều Nương, còn có còn trẻ con nhi tử nữ nhi, bọn hắn làm sao kiên cường. Hiện tại lục thần cùng Trung Châu Thiên Kiêu tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Những cái kia Thiên Kiêu chỉ cần ra ngoài, các loại khinh bỉ đều không ngừng. Mà cùng lục thần chiến đấu người thảm nhất, khi biết được nhân bảng thứ 20 Thiên Kiêu muốn cùng lục thần sau quyết đấu. Kia Thiên Kiêu sở hạ giường tiệm cơm mặc dù không dám đổi người. Nhưng người ở bên trong ngay cả khách trọ mang đầu bếp toàn bộ chạy. Cái này khiến vị kia Thiên Kiêu ngay cả cái canh nóng đều uống không lên. Thảo, cũng không phải ta khiêu chiến tên kia, là hắn khiêu chiến ta. Các người muốn tìm cũng phải tìm hắn a. Ngồi trong phòng, nhân bảng 20 Cốc Vũ Lương nhìn xem trống rỗng phòng bếp. Sắp tức đến bể phổi rồi. Cốc Vũ Lương cảm thấy mình rất oan. Khi biết được vị kia vương tử điện hạ có thể thanh trừ quỷ cảnh về sau. Hắn liền không có tranh hùng tâm tư. Ngay cả quỷ cảnh đều có thể thanh trừ. Vị vương tử kia so với chúng ta nghĩ mạnh hơn. Có được như thế ý nghĩ hắn, tại ngày thứ 2 lục thần phái cơ hồng điệp hạ chiến thiếp lúc. hắn tại chỗ liền cự tuyệt. Vương tử điện hạ thực lực vô song, ta không phải đối thủ. Hắn trực tiếp thừa nhận thất bại, nhưng sau đó sự tình liền để hắn khó chịu. Phu quân đại nhân nói, ngươi không đi, phu quân đại nhân liền trực tiếp đánh tới cửa. Hỗn đàn, khinh người quá đáng, lục thần cách làm, để Cốc Vũ Lương chỉ có thể tiếp chiến. Có thể nói, hắn là bị buộc, càng hỏng bét tâm chính là, bị buộc hắn lại muốn tiếp nhận Vân Châu người phẫn nộ. Ta ti em đến cùng làm cái gì nghiệt a? Hắn đang khó chịu, mà Thái Triệu nhìn xem đều không muốn đi ra ngoài Cốc Vũ Lương. Nhưng trong lòng có chút vui mừng, mặc dù ta cũng rất thảm, không có hưởng thụ được bị mọi người quay chung quanh cảm giác. Nhưng chí ít so Cốc huynh tốt hơn nhiều. Người a, không căm ghét khó, liền hoạn không đồng đều. Nhìn thấy Cốc Vũ Lương thảm hình, Thái Triệu chỉ cảm thấy cùng Hạ Phục Thiên uống nước lạnh bình thường sảng khoái vô cùng. Mà nghĩ đến lần trước chính là Cốc Vũ Lương đánh bại hắn, để hắn dừng bước 21. Nhìn lại hắn lúc này thảm như vậy, Thái Triệu tâm càng thêm dễ chịu. Đương nhiên, trong lòng cười trộm, ngoài miệng hắn an ủi. Cốc huynh, đừng có gấp, khiêu chiến xong liền không sao. Cái này mấy ngày, nhịn một chút liền đi qua. Nghe Thái Triệu ngồi châm chọc, Cốc Vũ Lương khí a, mà quay đầu nhìn quanh một vòng về sau, phát hiện chung quanh người đều đang cười. Hắn nghĩ tới một vài thứ, trên mặt cũng cười. Đừng chỉ nói ta, tại trên ta, các ngươi một cái đều chạy không được. Ta lại không biết thần vương tử, hắn sẽ không nhằm vào ta. Hiện tại cười, đến lúc đó nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Câu nói này nói xong, trong cả căn phòng rất nhiều người không cao hứng. Đặc biệt là 11 đến 20 mấy vị kia, nghĩ đến mình đem cùng Cốc Vũ Lương đồng dạng đãi ngộ. Bọn hắn liền sắc mặt khó coi, bởi vì tâm tình không tốt. Bọn hắn đang nhìn báo cáo tới tình báo, cũng có rất nhiều bất mãn. Vân Châu Liếm cũng quá lợi hại, không có chút nào tôn trọng sự thật a. Xác thực, nói man nhân vương tử cường đại chúng ta thừa nhận, nhưng nhân từ, ôn nhu, cũng đều là Vân Châu quân đội tốt. Như vậy bọn hắn cũng có thể nói ra. Nơi này còn có nói vị vương tử kia kiếm pháp tinh diệu, một kiếm ra có thể khai sơn, chấn hải, hắn hiểu cái chùy kiếm pháp, cái này thổi ta đều lúng túng. Ngươi nếu có thể vì Vân Châu thanh, trừ quỷ cảnh, bọn hắn cũng đều vì ngươi thổi, kia là đương nhiên, rối rít lên án bên trong. Đột nhiên vang lên dạng này một cái lời nói, để đông đảo thiên kiêu đều nhìn hầm hầm tới. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, nói chuyện vậy mà là Thái Triệu. Bị những người khác nhìn hầm hầm hắn cũng không có cái gì cảm tưởng. Dù sao ta đã bại, mặt mũi cũng mất hết, còn có cái gì để ý. Nếu như bọn hắn giống như ta liền tốt. Nghĩ như vậy, Thái Triệu căn bản không có lên án lục thần, mà là nghĩ đến khiến người khác giống như hắn không cao hứng. Những người khác cũng xác thực như Thái Triệu suy nghĩ không cao hứng. Bất quá, rất nhanh một người liền có nghi vấn. Lại nói, Vân Châu cùng man nhân không phải đối địch sao? Dạng này vì man nhân nói khoác đối với Vân Châu thật được không? Loại này nghi vấn cũng là giữa sân không ít người nghi ngờ đồ vật. Nhưng rất nhanh, một người liền cấp ra trả lời, nếu như thần vương tử điện hạ thiên phú chỉ là truyền kỳ, dù là hắn mạnh hơn, Vân Châu cũng sẽ nghĩ biện pháp chế hành. Dù sao, truyền kỳ có thể dùng nhân số thủ thắng, cũng có thể vượt đi qua. Nhưng vị kia vương tử điện hạ thiên phú không chỉ truyền kỳ a. Lời này để mọi người yên lặng. Truyền kỳ có biện pháp đối kháng, nhưng truyền kỳ phía trên vĩ đại tồn tại quá mức khủng bố, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn. Cho dù là Vân Châu Chi Vương đối mặt loại kia tồn tại cũng phải ngưỡng mộ a. Lấy lòng thần linh, không mất mặt. Nghĩ đến vị vương tử kia cường đại về sau, bại vào lục thần chi thủ người ngược lại cũng sẽ không tiếp tục thương tâm. Ngang cấp thất bại sẽ để cho người ý nghĩ thiết pháp thắng trở về. Nhưng cao mấy cái đẳng cấp thất bại, nhưng lại làm cho bọn họ ngay cả khiêu chiến tâm tư cũng không. Tự liền Cốc Vũ Lương cũng là như thế, không còn oán trách, hắn chỉ là bất đắc dĩ mở miệng nói. Ai, vị kia vương tử điện hạ, là thật mạnh, 3 ngày sau quyết chiến, hy vọng đừng thua quá thảm. Nói như vậy, Cốc Vũ Lương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía Thái Triệu mở miệng nói. Đúng rồi. Ta nghe nói thần vương tử điện hạ chuẩn bị hướng các ngươi thái gia học tập như thế nào sử dụng thái dương chi lực, các ngươi chuẩn bị làm sao hồi phục. Ta cũng không muốn tại 3 ngày sau đó đối mặt các ngươi thái tộc chiêu số a. Cốc Vũ Lương hỏi thăm hấp dẫn không ít người lực chú ý. Đem công pháp chiêu số cho ngoại nhân, vẫn là hoàng kim đẳng cấp công pháp, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Còn có thể làm sao hồi phục? Đương nhiên là đồng ý. Hôm nay ban đêm trong gia tộc ảnh lưu niệm thạch liền sẽ bị đưa tới tùy ý thần vương tử điện hạ sang chọn. Bất quá, người cứ yên tâm, tộc ta công pháp cũng không dễ dàng học. 3 ngày sau đó ngươi chiến đấu tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Biết được 3 ngày sau đó không cần đối mặt thái tộc công pháp. Thái Triệu ngược lại là thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc hỏi, các ngươi vậy mà thật đồng ý, đại giới đâu? Đối với cái này, Thái Triệu không có giấu giếm, cũng không do dự, trực tiếp nhún vai mở miệng nói, đại giới, số 0, tại hắn nói chuyện thời điểm, trên cổ tay hắn một cái thông tin thủy tinh đột nhiên phát sáng lên, nhìn thoáng qua về sau. Thái Triệu vội vàng mở miệng nói, ảnh lưu niệm thạch đã đưa tới, ta cần đưa cho thần vương tử điện hạ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp rời đi, nương theo lấy hắn rời đi, giữa sân yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó mới có thanh âm vang lên, huy, đại giới số 0, cái gì ý tứ, còn có thể là cái gì ý tứ, chính là không ràng buộc thôi. Ta biết thái tộc một mực thật hào phóng, nhưng lần này quá mức đi, miễn phí đưa tặng hoàng kim công pháp, vẫn là chấn tộc cái chủng loại kia. Cái này sao có thể? Khiếp sợ không chỉ một người, bọn hắn đều nghĩ qua vì nhân loại cộng đồng lợi ích. Thái chi nhất tộc sẽ đồng ý đem công pháp cho man nhân vương tử. Nhưng số 0 đại giới chính là bọn hắn không nghĩ tới. Thái tộc chẳng lẽ chuẩn bị cho Vân Châu Vương Đình đồng dạng, gả cho nữ nhi chưa qua, những này công pháp là đồ cưới, làm sao có thể, thái tộc cao ngạo các ngươi không phải không biết, bọn hắn làm sao lại làm ra chuyện như vậy, nói thần vương tử điện hạ là vị kia con riêng đều so cái này càng hợp lý. A, thật sự có khả năng, thần vương tử điện hạ một thân thái dương chi lực, nhưng so sánh Thái Triệu còn cực nóng a. Lời này để trong mọi người tâm toát ra vô số ý nghĩ, nhưng rất nhanh, một đạo băng lãnh thanh âm liền vang lên, nói cẩn thận, đừng nghị luận vĩ đại tồn tại. Mặc dù ngừng lại mọi người, nhưng mọi người bát quái chi tâm lại nhấc lên, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Thái Chi nhất tộc tại sao lại không ràng buộc đưa tặng thần vương tử điện hạ công pháp. Lại nói, mặc dù vị kia tồn tại rất giữ mình trong sạch, Thái Chi nhất tộc đều là hắn dòng dõi sinh sôi ra, nhưng thần vương tử điện hạ kia một thân thái dương chi lực thật sự có khả năng a. Những người khác bát quái lục thần cũng không biết, thậm chí hắn cũng không biết Thái Chi nhất tộc muốn đem hắn muốn công pháp không ràng buộc đưa tặng. Hiện tại lục thần chính nhìn xem trong đầu như đầy sao bình thường lượng lớn điểm sáng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, đây là tín ngưỡng điểm sáng, làm sao lại nhiều như vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.